Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, xe buýt đã đến, Quách Hải Bình phải đanh ta lên xe, ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ bằng kính. Trong giây phút xe lăn bánh, nước mắt của Khương Hiểu Điềm cũng chảy xuống. Trong lòng Quách Hải Bình vô cùng khó chịu, lại càng thương tiếc Khương Hiểu Điềm hơn. Chuyện đầu tiên Quách Hải Bình làm sau khi trở về bộ đội là viết báo cáo kết hôn. Gia đình của Khương Hiểu Điềm có bối cảnh chính trị trong sạch, chưa đến một tháng sau thì báo cáo kết hôn đã được duyệt. Khi tin tức được gửi về đội sản xuất Hồng Hạnh, quả phụ Quách vui cười hớn hở chuẩn bị tiệc cưới. Cuối năm đó, Quách Hải Bình xin nghỉ về nhà, hai người họ kết hôn. Hôn lễ của Khương Hiểu Điềm và Quách Hải Bình vô cùng long trọng. Bàn tiệc có rượu, lại có đến tận 3 món thịt. Bàn tiệc có rượu là đậu phụ đã có thể xem là bàn tiệc tốt nhất trong thời đại này rồi. Bàn tiệc có 3 món thịt lại càng khỏi phải nói. Người đến ăn tiệc không ai là không khen ngợi quả phụ Quách, khiến quả phụ Quách cười toét miệng. Những người đến dự tiệc đều vô cùng vui vẻ. Quách Hải Bình bị chuốc rượu từ lúc bắt đầu tiệc cho đến bây giờ. Còn quả phụ Quách thì ngồi bên ngoài ba hoa khoác lác với đám phụ nữ trong thôn. Quách Hải Bình vốn đang ở trong phòng tân hôn cùng cô dâu mới, nghe người ở bên ngoài nói có món thịt cũng không chờ được nữa, mà đứng dậy đi ra ngoài ăn cơm, để lại một mình Khương Hiểu Điềm ở lại phòng tân hôn không ai ngó ngàng đến. Đến tối, Quách Hải Bình lảo đảo về phòng, nhưng sau khi vén rèm giường lên thấy hai thân ảnh Tia, Nta. Trên giường, anh ta lập tức tỉnh rượu. Anh ta ném người đàn ông đang ngủ trên giường xuống đất. Người đàn ông đang ngủ ngon lành bị hành động mạnh mẽ này khiến cho đau đớn bật tỉnh. Anh ta nhìn thấy Quách Hải Bình mặt đầy tức giận, không thèm để ý mà đứng dậy từ mặt đất. Động tĩnh lớn như thế, nhưng Khương Hiểu Điềm vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Quả phụ Quách và Quách Chấn Đông đang ở nhà giữa nghe thấy tiếng động thì mò tới, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì trước mắt tối sầm lại. Không đợi Quách Hải Bình kịp hành động gì, Quách Chấn Đông đã đá cho người đàn ông vừa đứng dậy ngã lăn ra đất. Đồ nghiệp chướng nhà mày, mày đang làm gì thế hả? Mày đang làm gì thế hả? Người đàn ông nằm trên mặt đất là Quách Hải Quân. Anh ta bị đá đau đớn cả người, nhưng trong lòng anh ta lại vô cùng đắc ý. Anh ta nhìn ba người trong phòng bằng ánh mắt đầy hận thù, cười đến đắc ý vô cùng. Tôi đang làm gì? Không phải ông cũng thấy rồi đấy ư? Ngủ với em dâu. Không phải là truyền thống của nhà chúng ta à? Quách Hải Quân nhìn quả phụ Quách đang đỡ khung cửa bằng ánh mắt đầy châm chọc. Đúng không, thím hai? Đến khi mọi chuyện kết thúc cũng không giải quyết được gì. Quách Hải Quân bị Quách Chấn Đông kéo về nhà. Quả phụ Quách ngồi ở bậc cửa, rửa mặt bằng nước mắt. Quách Hải Bình đứng ở giữa sân, giống như một tác phẩm điêu khắc, không hề động đậy một lúc lâu. Cách chương.